Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tổng giám đốc Đào, bạn xã của ông, đã xử lý xong chuyện này. Mà con trai của ông ta, Đào Ý Nhiên cũng đã động tay động chân một chút, cho bà gã nhân viên kia phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Cho nên cha Bạch cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Vì thế ông đem họng pháo nhắm vào con gái mình. Ninh Ninh, sao con lại nói như thế ở công ty? Cái gì mà tôi là con gái của chủ tịch? Tôi kiêu căng tùy hứng cũng là chuyện nhà thôi. Bà bối nhà chúng ta học được cách ý thế hiếp người từ bao giờ vậy? Bà cũng không nhớ là đã từng dạy con như vậy nha. Bạch Nhạc Ninh im lặng liếc mắt xem thường. Bà nên làm rõ ràng trước đi, là bọn họ nói xấu anh Bạc, cho nên con mới cho bọn họ một bài học. Cũng không phải là do con có lỗi trước. Cha Bạch nhìn thoáng qua bà Cành đang ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nghiệt tâm, giả vờ như không biết gì cả. Ông lại trêu gạo nói, coi như không phải lỗi của con thì cũng không được tùy tiện nói câu đuổi việc để ta dễ dàng như vậy chứ. Bọn họ đều là nhân tài không thể thiếu của công ty. Mặc dù miệng mồm có một xấu một chút, nhưng cũng bởi vì bọn họ tự mình tài giỏi nên có chút không cam lòng thôi. Nếu đuổi việc chẳng may bọn họ oán hận, quay trở về công ty, trả thù, thì chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn được sao? Còn mặc kệ, tính tình bướng bỉnh của Bạch Nhạc Ninh bộc phát, cô không thèm quan tâm đến món quà nhỏ mà cha mình đem từ Singapore về. Bà không nói giúp người nhà thì thôi, lại còn không phân rõ trắng đen. Cái gì mà có chút không cam lòng? Bọn họ rõ ràng là đang phỉ báng đấy. Bọn họ nói anh Bạc đầu cơ trục lợi, còn nói anh ấy thông đồng với con gái chủ tịch, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Bà cũng chưa nghe được nửa câu mà sao đã quay về chỉ trích con trước rồi. Sau khi cảm giận bất bình phát tiết xong, cô ném bộ quần áo mới từ trong hộp quà ra, sau đó chạy ầm ầm lên lầu, rầm một tiếng cửa phòng bị đóng mạnh. Đối với sự tức giận đột ngột của con gái, cha Bạch kinh ngạc một lúc lâu. Qua một lúc lâu ông mới bắt đắc sĩ nói với con rể tương lai. Tiểu Canh, con không quản nó sao? Tính tình nó càng ngày càng ương bướng, mới có vài ngày không gặp mà đã không còn nghe lời của bà nữa rồi. Bà Canh thấy chuyện không liên quan đến mình, chỉ ngang nhiên nói. Ninh Ninh đã trưởng thành, cũng có ý nghĩa riêng của mình. Chúng ta cứ một bên quan sát là tốt rồi, cần gì phải so đo chứ? Cha Bạch cảm thán. Nói như vậy chẳng phải do con quá mức cưng chiều đó sao? Bà Cành cười. Bà chẳng lẽ không cưng chiều Ninh Ninh hay sao? Cha Bạch thở dài, xà mồm, át lẽ phải nói. Bà là đau lòng con gái, giờ nó đã lớn rồi. Bà đem nó giao cho con, sao con lại không dạy dỗ cho nó tốt? Bà Canh chỉ cười cười, không buồn giải thích. Nhưng cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh lại đột nhiên mở ra, rầm một tiếng, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài. Bà không quản được con gái mà lại đi nói với người khác sao? Nói xong lại rầm một tiếng nữa đóng cửa lại. Cha Bạch trợn mắt, sâu tóc dựng lên. Phản rồi. Kết quả là còn chưa kịp trừng mắt với con gái bất hiếu kia thì ông lại không nhịn được mà bật cười. Ông cũng biết chuyện lần này phần lớn không phải lỗi của con gái mình, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở nó không thể tạo thành thói quen cho con gái luôn dựa vào người cha được. Bà Cành nhìn hai cha con từ trước tới nay tình cảm vô cùng tốt, bây giờ lại đấu võ mồm, anh cũng không nhịn được mà bật cười nói với cha Bạch. Bà đừng trách Ninh Ninh, dù sao cũng là do con không tốt. Cha Bạch nói, bây giờ nói gì cũng vô dụng, ông chỉ về phòng của con gái. Con bé này không để ý tới bà nữa rồi, con nói ba phải làm sao bây giờ? Bà Canh thong thả đứng dậy, nhấc chân dài bước về phía thang lầu. Không cần lo lắng, đến giờ cơm quầy sẽ tự nhiên nguôi giận thôi. Để con đi khuyên nhủ Ninh Ninh, cũng không phải là chuyện gì lớn, dỗ cô ấy một chút là được rồi. Nghe anh nói như vậy, cha Bạch không khỏi thở dài. Con bé Ninh Ninh này, việc gì cũng nghe theo con. Chỉ nghe người ta nói xấu con vài câu, vì con cũng dám lớn tiếng với ba. Con bé này phân biệt đối xử như vậy làm ba thật đau lòng nha. Bà Cành trấn an cha Bạch, sau đó lại lên lầu để trấn an bà bối nhỏ của mình. Đứng bên ngoài cửa phòng của Bạch Nhạc Ninh, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng lại không hề phát ra một chút tiếng động nào. Thử vặn nắm cửa, anh mới phát hiện cô bé này căn bản là không có khóa cửa. Bà Cành cảm thấy buồn cười nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ mở cửa đi vào, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Một chiếc gối bay thẳng đến trước mặt anh. Bắt được gối, anh bước đến bên giường rồi ngồi xuống, giơ tay về phía cô gái nhỏ đang hồn dỗi, cười khổ. Anh cũng chọc em giận hay sao? Hôm nay anh không có trêu chọc em. Bạch Nhạc Ninh sầu sĩ vùi đầu vào trong chăn. Nhưng anh cùng phe với bà. Sao lúc nãy không mua theo để lên án em? Không cần phải nói, Bây giờ anh tới đây nhất định là để giảng hòa. Bà Canh chỉ cười rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.